Mặt trăng đỏ, tập 136. Khi họ càng tiến vào trong, thì lá bày trên tay Lục Tân càng dãy dụa hơn, giống như một con thú nhỏ đang phản kháng. Ngày thường nó chẳng dám chống đỡ Lục Tân, nhưng bây giờ nó lại hoảng sợ tới cực điểm. Nó đang dùng hết sức mạnh của nó để dãy dụa, cành rìa sắc bén mơ hồ muốn cắt đứt ngón tay của Lục Tân. Nó muốn trốn thoát, nhưng Lục Tân lại nắm chặt lấy nó, không cho nó nắm giữ vận mệnh của chính mình. Cùng lúc đó, âm thanh sột soạt như tầm gặm lá dâu kia vẫn cứ liên tục chui vào trong ốc, khiến cho người ta phiền đến phát điên. Một mùi máu tươi bỗng nhiên sộc vào khoang mũi, khiến cho người ta khó chịu tới cực điểm. Lục Tân nhìn sang mẹ, trái tim kịch liệt co rút, vết thương trên người bà càng lúc càng tăng. Bộ đồ trên người bà đã bị máu tươi nhiễm đỏ, máu đang loang ra giống như một đóa hoa hồng khổng lồ. Đóa hoa này càng lúc càng nở rộ, cũng càng khiến cho người ta kinh ngạc tới lạnh run. Hơn nữa, Lục Tân rõ ràng cảm nhận được mẹ đang thay mình gánh chịu tổn thương, hệt như cảnh tượng ngày hôm đó, khi bà đứng chắn trước mặt mình, giúp mình chặn lại họng súng của cây súng ổ xoay nhiều nòng. Dù lúc này khi bà thấy ánh mắt lo lắng của Lục Tân thì cũng chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm túc chỉ về phía trước. Lục Tân cắn chặt răng, không để cho cảm xúc của mình dao động quá kịch liệt, rồi chợt quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó cả người của hắn đều trở nên ngơ ngác. Sau khi nhìn sang, Lục Tân cảm giác như mình đã nhìn thấy tầng thấp nhất của Thâm Uyên. Trước đó, khi cùng mẹ chìm xuống vực sâu, hắn đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh khác biệt. Nhưng tới tận lúc này, hắn mới cảm giác thì ra hiểu biết của mình với Thâm Uyên vẫn còn rất nông cạn. Hiện tại dù chưa chân chính đi tới tầng thấp nhất của Thâm Uyên, nhưng tầm mắt được tạo ra từ sức mạnh tinh thần của hắn, khiến hắn miễn cưỡng nhìn thấy phong cảnh ở tầng thấp nhất, hoặc nói là người. Những con người vô cùng to lớn lại xấu xí vô tận. Lục Tân cảm thấy dùng người để miêu tả loài sinh vật này vẫn có chút miễn cưỡng, vì những sinh vật to lớn này chẳng có chút nào giống người. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những xúc tu khổng lồ và những cơ thể vặn vẹo một cách trừu tượng, nó giống như đang có từng đống thịt hư thối phủ kín đáy vực sâu. Hoặc là nói không phải giống, mà đó chính là một sự hư thối thật sự. Cơ thể của nó to đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn che khuất đi tầng thấp nhất của Thâm Uyên. Thậm chí Lục Tân còn có thể nhìn thấy trên cơ thể hư thối là những con mắt ảm đạm và những khí quan còn chưa kịp trưởng thành. Sức mạnh tinh thần vặn vẹo đang nở rộ ở mỗi một vị trí trên cơ thể, nó kéo giãn không khí trong Thâm Uyên, biến nó thành một luồng khí như khói đen, dần dần tụ tập lại thành một làn. Dường như nó vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hư thối như thế. Nó là một thế giới hư thối, là thi thể, cũng chính là mộ bia của chính bản thân mình. Giờ phút này, Lục Tân nhìn nó, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc. Cũng vào lúc đó một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên ập tới. Cảm giác sợ hãi này vô cùng mãnh liệt hơn nhiều lần tất cả cảm giác sợ hãi mà hắn từng trải qua trong đời. A! Gần như là theo bản năng, hắn giơ tay lên đánh vào đầu mình. Hắn dùng lực rất mạnh, như là đang hận không thể đánh cho bộ não của mình văng ra. Vì Lục Tân có cảm giác cơ thể của mình đang từ từ thức tỉnh, đồng thời đối địch với chính mình. Và dường như khi Lục Tân nhìn con quái vật ở bên dưới, thì nó cũng đang nhìn lại Lục Tân. Con quái vật này vốn dĩ đã chết, nhưng khi Lục Tân nhìn nó, thì cơ thể của nó từng tấc đang bắt đầu sống lại. Lục Tân cứ ngỡ việc nó đang sống chỉ là một ảo giác, nhưng nó lại là thật. Trong cơ thể hư thối, có một mầm thịt đang bắt đầu sinh trưởng. Mầm thịt đó cố gắng nâng cơ thể lên, sau đó nhìn về phía Lục Tân. Máu thịt nhúc nhích liên tục, chúng bắt đầu mọc ra cơ thể của con người, có cơ thể, có đầu, thậm chí là ngũ quan. Chúng càng lúc càng giống người, vẻ mặt cũng càng lúc càng sinh động. Bỗng nhiên chúng duỗi tay, dùng sức quơ quơ về phía của Lục Tân, biểu cảm trên mặt vô cùng cuồng nhiệt. Lục Tân cảm nhận được một sự triệu hoán. Trái tim của hắn đập thật nhanh, sâu trong nội tâm, hắn thế mà lại sinh ra một xúc động, muốn lao xuống để ôm chúng nó. Không, phải nói là muốn dung nhập. Hắn muốn dung nhập vào chúng nó, trở thành một thành viên của chúng nó. Được rồi. Mẹ vẫn luôn nhìn Lục Tân, mặc cho mình trở thành một người máu. Bà chịu đựng sự đau khổ mãnh liệt, giữ vững lý trí nhìn Lục Tân. Cho đến hiện tại bà mới thấp giọng mở miệng. Cũng vào lúc đó, bà vội vàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của Lục Tân. Lục Tân có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm và mùi nước hoa cao cấp từ trên người của bà, đồng thời cảm nhận được cái ôm. Đến lúc này, đại não đang hỗn loạn chợt nhận lấy một kích thích thật mạnh, cũng kéo Lục Tân rời khỏi huyễn tượng to lớn kia. Nhanh lên! Hắn theo bản năng hô to, trong tiếng nói thậm chí còn mang theo sự run rẩy. Đừng sợ, đừng sợ, không sao hết. Giọng nói của mẹ cũng run rẩy như thế, nhưng đó là sự rung động được dệt từ đau đớn và khẩn trương. Khi bà nói đến câu này, Lục Tân bỗng nghe được một tiếng răng rắc. Lực hấp dẫn từ tầng thấp nhất của thâm uyên đối với hắn dường như cũng giảm bớt đôi chút, sau đó hắn cảm nhận được mẹ đang ôm lấy hắn, bay nhanh lên tầng trên. Có đủ loại tiếng gọi phức tạp đến mức vượt khỏi ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên từ bên dưới. Đến lúc này ngay cả cúi đầu xuống xem Lục Tân cũng không dám, nhưng dù không cúi đầu thì kỳ lạ thay, hắn vẫn biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Những người mọc ra từ mầm thịt của cơ thể hư thối kia đang gào thét vì tức giận, trên mặt dường như xuất hiện nét phản bội và ghen tị. Chúng nó cố gắng kéo dài cơ thể giống như một xúc tu lao nhanh về phía trước. Toàn bộ thâm uyên đều đang lắc lư. Lục Tân có thể cảm giác được một sự hôi thối và tuyệt vọng đang dần bao vây lấy mình. Vô số tiếng gào thét cũng bắt đầu tràn vào trong óc. Bất tri bất giác hắn đã khóc ròng ròng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân. Hắn không làm gì được cả. Nhưng may thay, có mẹ ôm chặt lấy hắn, kéo hắn phóng nhanh ra khỏi sự hỗn loạn vô tận. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Tân cảm nhận được sự chân thật của mẹ. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của bà, cảm nhận được sự quyết tâm khi bà ôm hắn. Thậm chí hắn có cảm nhận được sự rung động của cơ thể khi bà chịu đau đớn. Ở trong mỗi vực sâu của sự tuyệt vọng, bà dùng hết khí lực lớn nhất cuộc đời để kéo hắn trở về thế giới tầng trên, giống như một trận kéo co. Mà đối thủ của bà chính là một tuyệt vọng khổng lồ. Âm, âm. Trong tai Lục Tân xuất hiện từng chuỗi thanh âm như núi băng nứt vỡ và sấm sét thét gào. Sau đó là tiếng gào khóc của hàng trăm vạn linh hồn đang tuyệt vọng. Hắn dường như chết lặng khi xuyên qua thế giới đang bị hủy diệt, gần như đánh mất cả bản thân. Chỉ có thể mặc cho mẹ kéo đi. Có lúc thì hắn như rơi vào thâm uyên tuyệt vọng, có lúc thì như đang ngủ say trong làn nước ấm nồng, khiến hắn gần như quên mất cả thời gian. Cho nên hắn hoàn toàn không biết mình đã ở trong trạng thái này bao lâu, cũng không biết rằng đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Ở trong thế giới tuyệt vọng kia, đủ loại cảm xúc vui sướng, bi thương phẫn nộ như hóa thành thực chất bao phủ toàn bộ tâm trí của hắn. Hắn không biết sự hỗn loạn này đã kéo dài bao lâu. Hắn như một người chết chìm rơi vào một giấc ngủ triền miên. Sự hỗn loạn và gào thét kia vẫn quanh quẩn trong giấc mộng của hắn, giống như vĩnh viễn sẽ không buông tha. Mãi đến khi một luồng sáng mơ hồ ánh vào mi mắt, hắn chợt bừng tỉnh, phát hiện mình đang ở dưới sao trời dày đặc, xung quanh đều là cỏ dại khô héo. Ở nơi xa, ánh đèn của căn cứ vẫn cứ chói sáng. Khi trở về tới thế giới thật, Lục Tân cảm nhận được cảm giác an toàn. Qua thật lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh mình, hai tay ôm đầu gối, vết máu và vết thương rậm rạp trên người bà cứ chậm chạp không chịu tan biến. Khi nhận ra Lục Tân đã tỉnh lại, bà mới chậm rãi xoay đầu lại, sắc mặt bà tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi. Bà nói khẽ, nhưng ta nhất định phải để cho ngươi xem. Lục Tân im lặng thêm một lúc lâu, có lẽ là hắn không biết nên nói gì, hoặc là nói tư duy logic của hắn vẫn còn chưa khôi phục. Qua thật lâu sau, hắn mới hít một hơi sâu. Nhìn mẹ hỏi, thứ vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Là ban sơ. Mẹ nhẹ giọng trả lời, là thứ vốn đã chết, nhưng vĩnh viễn cũng không thể chết thật sự. Nó núp ở tầng thấp nhất của thâm quyên, chờ đợi người đến đánh thức. Thứ mà ngươi vừa cảm nhận được chính là sức mạnh của nó, cũng chính là bản chất của nấc thang thứ sáu mà ta muốn ngươi thấy. Nấc thang thứ sáu? Lục Tân khó có thể tin nổi. Thứ đáng sợ như vậy mà mới chỉ là nấc thang thứ sáu. Mẹ thấy sự hỗn loạn của Lục Tân, nhưng bà cũng không giải thích cặn kẽ với hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói khẽ. Ta nhất định phải để cho ngươi thấy loại sức mạnh này, là vì muốn nói cho ngươi, trên thế giới này vẫn còn tồn tại sức mạnh đáng sợ như vậy. Hơn nữa, sau này ngươi sẽ gặp được rất nhiều người. Bọn hắn sẽ có vô số kế hoạch, có đối kháng, có khuất phục, có kế thừa, thậm chí là thanh lý hoặc nghiên cứu. Nhưng mục đích của bọn hắn chính là muốn kế thừa sức mạnh của tầng thấp nhất. Những kế hoạch này dù có điểm xuất phát và đạo lý riêng, nhưng ta không tin chúng. Cái kia... Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mẹ, Lục Tân hơi kinh ngạc. Vậy ngươi tin tưởng điều gì? Mẹ quay đầu nhìn hắn nói khẽ. Ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng mình? Có ý gì chứ? Vì sao phải thừa nhận nhiều nguy hiểm, đau đớn như vậy cũng muốn mang mình đi, nhìn thứ ở tầng dưới cùng thâm uyên? Vì sao mình vừa thấy thứ kia lại cảm thấy bị triệu hoán mãnh liệt? Lý trí của Lục Tân dần khôi phục tự hỏi, nhưng hắn không hề cảm thấy thoải mái. Ngược lại càng sinh ra nhiều nghi vấn hơn, những câu hỏi ập vào đầu óc dũng mãnh như thủy triều. Lời của mẹ khiến hắn sinh ra cảm giác như phân liệt, tự hồ trong óc có một hắn khác được hiểu. Nhưng phần hắn lớn hơn lại hoàn toàn không biết chuyện này đại diện cho cái gì, đáy lòng bối rối lại khủng hoảng, khó có thể hình dung. Hắn không cam lòng cứ chấm dứt nói chuyện như vậy. Hắn cắn chặt khớp hàm, dùng sức lắc đầu nói. Ta muốn biết thứ kia rốt cuộc là cái gì? Càng muốn biết nó có quan hệ gì với ta? Vì sao khi ta nhìn nó lại có cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt? Thậm chí cảm thấy như... Hắn ngừng một lát mới hơi run rẩy nói tiếp. Như ta chính là nó. Khoảnh khắc những lời này bật thốt ra, giọng hắn cứ như lẫn vào chút khí lạnh, đó là sự sợ hãi vô cớ. Chẳng sợ lúc này đã thoát khỏi thâm uyên, nhưng luồng khí lạnh âm u xông vào cốt tủy kia vẫn thỉnh thoảng siết trái tim hắn. Ôi trời ơi! Mẹ nhìn thấy Lục Tân đang cắn chặt khớp hàm, khe khẽ thở dài. Không chỉ ngươi, ngay cả chúng ta cũng sẽ có cảm giác quen thuộc quái lạ như thế. Mẹ nhỏ giọng nói tiếp. Hoặc là nói, đây không phải cảm giác quen thuộc. Có lẽ bản thân chúng ta chính là vì nó mà sinh ra thì sao? Đây... Lục Tân giật mình sững sờ ngơ ngác nhìn mẹ. Ánh sáng của trăng đỏ tản mát rơi xuống, che lại một tầng thần bí cho bà. Câu trả lời của mẹ chẳng khác nào không trả lời, còn làm cho hắn càng thêm mê man. Ta từng nói với ngươi 13 chung cực. Mẹ nhẹ giọng nói. Thứ phía dưới kia cũng là một trong 13 chung cực, chẳng qua thân phận của nó khác với những chung cực khác. Tuy nó thuộc về 13 chung cực, nhưng lại là nơi những chung cực khác sinh ra. Mấy vấn đề này có đôi khi chính ta cũng không suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ ta đã chịu hạn chế, không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói cho ngươi rằng nhờ thứ đó kết hợp với thâm nguyên mới sinh ra chung cực. Rồi mình xin chú thích này chút xíu nha. Chung cực ở đây có lẽ là 13 thể tối thượng đó, nhưng mà do đoạn này nó dịch là để là chung cực nha. Rồi, tiếp tục nha chư vị. Ngươi biết không? Sau khi mẹ nhẹ giọng nói đến đó, giọng nói lại chợt hòa hoãn. Khi ta thấy cung điện tinh thần trống rỗng, sạch sẽ của người cầm kiếm, ta cảm giác được bi thương. Vì một vị chung cực dẫn lạc đại biểu cho một tràng luân hồi khác bắt đầu. Cũng tương đương với lần nữa nói cho chúng ta biết, chung cực cũng không phải tự do. Tư tưởng của chúng ta, thậm chí chúng sinh ra rất nhiều, có thể đều là một hồi sai lầm. Dù sao, mẹ chợt khẽ lắc đầu, mọi thứ đều có khả năng quay về đường cũ. Người... Lục Tân bỗng lắp bắp kinh hãi, cảm giác trong đầu như có sấm rền quanh quẩn. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía mẹ. Hiện giờ các loại vết thương bên ngoài trên người mẹ đã dần dần khôi phục như cũ. Nhưng rõ ràng thân thể mẹ vẫn còn rất suy yếu, đại khái là vì tính cách của mẹ, nên thà rằng để vết thương bên trong khôi phục chậm một chút, cũng muốn tập trung tinh thần khiến mặt ngoài của mình thoạt nhìn hoàn hảo, không hao tổn gì trước, như vậy mới có vẻ thần bí mà lại tao nhã. Gió vùng hoang vu đã nhẹ nhàng thổi tới, hất bay tóc bà. Trăng đỏ treo cao bầu trời, chiếu rọi vạn vật, khiến tất cả sự vật trên thế giới này đều trở nên thần bí dị thường. Lời mẹ nói ẩn chứa đầy số mệnh và cảm giác bị nắm trong tay. Có lẽ giọng bà thật mềm, thật nhẹ, nhưng lại có tình cảm chân thật dao động. Quan trọng nhất là lần đầu tiên Lục Tân nghe được mẹ thừa nhận thân phận của hắn. Chung cực, bà cũng là một trong các chung cực. Chẳng sợ đã có suy đoán từ trước, nhưng chính tay nghe được vẫn khiến Lục Tân cảm thấy khiếp sợ tột đỉnh. Vậy nên ngươi là... Hắn mất thật lâu mới phản ứng lại, không nhịn được mà hỏi. Mẹ đón ánh mắt kinh ngạc tò mò của Lục Tân, nở nụ cười nhìn hắn. Ta là một người phụ nữ thông minh, thế nên mới lựa chọn trở thành người nhà của ngươi. Chuyện này, ngay khi Lục Tân còn đang suy nghĩ đáp án này, thì có tính là câu trả lời đứng đắn không, thì mẹ đã nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi ôm lấy hắn, kề sát bên tai hắn thì thầm. Không cần biết phải đối mặt với cái gì, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau là có thể đánh dở tất thảy, đúng không nào? Lục Tân giật mình, mọi nghi vấn trong lòng nháy mắt tiêu tán, ngay cả trái tim vẫn luôn căng chặt, vì thấy thứ ở tầng cuối thâm uyên cũng dần thoải mái trở lại. Đúng thế, đến tận lúc này, chẳng phải họ vẫn luôn cứ thế đi tới đó sao? Tin tưởng người nhà, nâng đỡ lẫn nhau, như vậy thì có vấn đề gì là không giải quyết được cơ chứ? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra mẹ còn có tâm sự khác, chắc chắn bà vẫn còn những thứ không nói cho hắn, Nhưng người nhà không phải nên như vậy hay sao? Ai cũng sẽ có bí mật nhỏ của riêng mình, nhưng vẫn có thể đồng lòng, tín nhiệm, hợp tác khăng khít. Trăng đỏ trên bầu trời chiếu ánh sáng xuống, tản mát trên người Lục Tân và mẹ đang ôm hắn. Một người chân thực lại có phần hư ảo, có phần thần bí, nhưng ít nhất cái ôm này là thật. Phù. Một lát sau, mẹ mới buông Lục Tân ra, cũng xoay người sang chỗ khác, dùng sức chớp mắt. Rốt cuộc họ cũng tới. Bà quay lưng về phía Lục Tân nhỏ giọng nói. Cũng không biết có phải hay không, cảm ứng được chúng ta tới chỗ đó nên tăng nhanh tốc độ. Kia là... Lục Tân quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của mẹ, cảm giác được khu hoang vu trước mặt có vô số quỷ ảnh to lớn, phần phật đứng dậy. Tựa thực tại như giả, hốt hoảng khiếp sợ nhanh chóng chạy trốn, biến mất giữa đám cỏ dại cao tới thắt lưng. Trong đó có một bóng dáng cao lớn nhất, thoạt nhìn rất giống bóng của cha. Cứ như vừa rồi ông cũng tránh bên cạnh nghe trộm vậy. Chẳng qua tất cả tồn tại quái dị lại thần bí khác đều đào tẩu cả rồi, nhưng lại chừa một kẻ thành thật nhất ở lại. Dưới ánh mắt của Lục Tân, mặt đất cách đó không xa, dần trồi lên một luồng lốc xoáy tinh thần nho nhỏ. Sau đó một cái đầu đội mũ dạ màu đen từ bên trong ló ra. Ban đầu nó chỉ lộ cái đầu, nhìn thoáng qua Lục Tân như đang phán đoán xem hắn có giận không. Sau đó nó mới yên tâm chui nửa thân mình ra, lễ phép bỏ mũ xuống. Thân sĩ cúi chào Lục Tân. Thì ra là các ngươi. Lục Tân hơi kinh ngạc. Tìm phục giả vô dụng. Rạc. Nghe được lời này của Lục Tân, tiểu quái vật còn cầm mũ dạ trong tay ngẩng phắt đầu dậy. Vốn trên mặt nó còn nở một nụ cười dối trá, nhưng lúc này khóe miệng nhẹ nhàng co rúm, hốc mắt ướt sũng lệ. Trong mặt nó như thế làm Lục Tân cảm thấy mình nặng lời rồi, nhưng ngẫm lại cũng thấy mình không nói gì sai cả. Không phải trước kia chính viện nghiên cứu đã nói muốn để đám tìm phục giả này giúp mình tìm tin tức của cựu viện trưởng đó sao? Còn bảo đảm gì mà trên đời này sẽ không có gì mà tìm phục giả không tìm được? Thực tế thì sao nào? Sau khi bàn bạc rõ ràng, cựu viện trưởng nên làm gì vẫn làm nấy, không chậm trễ chuyện nào, mà đám tìm phục giả này còn chẳng bắt nổi cái bóng của đối phương. Đúng là khi đối kháng giáo hội khoa học kỹ thuật lúc trước thì bọn nó giúp đỡ truyền tin tức gì đó cũng xem như góp công góp sức. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, trong chuyện tìm người này, chúng nó chẳng có gì đáng khen cả. Bởi vậy, tuy Lục Tân phát hiện nó muốn khóc, cũng không định xin lỗi một câu. Điều Lục Tân không ngờ là sau khi tìm phục giả đầu tiên thò đầu ra còn bày bộ dáng tội thân, vùng đất hoang xung quanh bắt đầu xuất hiện càng nhiều lốc xoáy tinh thần. Từng con tiểu quái vật đội mũ dạ lần lượt lộ đầu ra từ vòng xoáy. Một cái là một cái xếp hàng, đều đặn phân bố trên mảnh đất hoang này. Thoạt nhìn cứ như một giống nấm sinh trưởng không theo lẽ thường vậy. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lục Tân, có ấm ức, có ngơ ngác, có khục khịch hít nước mũi. Đây... Lục Tân cảm giác áp lực lớn hẳn. Tới còn rất nhanh. Gần như cũng lúc, mẹ ở bên cạnh đứng lên, dáng tao nhã thoáng kêu ngạo, lẳng lặng nhìn đằng trước. Lục Tân chợt phản ứng lại, mẹ vội vàng muốn khôi phục vẻ ngoài ung dung, là vì lúc này sao? Mà nhìn theo hướng ánh mắt của mẹ, có thể thấy một người phụ nữ siêu siêu vẹo vẹo từ giữa bãi cỏ hoang phía xa dần đi tới. Từ xa nhìn lại tư thế của người này rất kỳ quái, cơ thể lúc cao lúc thấp. Chờ cô ta tới gần, Lục Tân mới phát hiện là một cô gái mặc blue trắng, gương mặt xinh đẹp cực kỳ. Tiến sĩ An của viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Tuy cô ta mặc áo blue, nhưng đôi chân dưới lớp áo trắng lại đi đôi tất màu đen bóng loáng. Xỏ đôi cao gót đỏ tươi, mà cũng chính vì đi giày cao gót nên dẫm lên mặt đất vùng hoang vu bùn xốp đá sỏi mới gập ghềnh siêu vẹo như thế. Hai cặp đùi đều là vết cắt do cỏ dại và bụi gai cứa rách. Ôi trời ơi! Cầu diện thanh cản từ mấy hôm trước đến rồi cơ đó! Nghe tiếng mẹ vang lên, tiến sĩ An mới vội ngước đầu. Dưới ánh trăng màu đỏ, ngay cả trang điểm trên gương mặt cô cũng rất ăn khớp. Cô hé đôi môi đỏ mọng như máu tươi cười đáp. Điều tại muốn chuẩn bị một món quà tặng cho mọi người, nên mới trì hoãn vài ngày mà. Quà? Lục Tân khẽ nhíu mày, cũng đứng bên theo mẹ. Không biết có nên chủ động chào hỏi đối phương hay không? Hắn còn đang nghĩ ngợi thì chợt giật mình, phát hiện một vấn đề. Rõ ràng hắn hoàn toàn không phóng thích thực lực, huyễn tưởng, vậy mà tiến sĩ An còn có thể nhìn thấy mẹ. Hai mắt Lục Tân sáng ngời, không khỏi nhìn chầm chầm cặp kính không gọng trên mặt của tiến sĩ An tỉ mỉ đánh giá. Quà cáp cái gì? Mẹ cũng không để ý lời này của tiến sĩ An, thản nhiên nói. Đối với họ, vốn chính là các ngươi càng để ý đi. Cũng không thể nói như vậy được. Tiến sĩ An rút rót giày của mình từ kẽ đá vụn ra, ánh mắt mang theo u oán. Chẳng phải làm thế thì mọi người đều có lợi đó sao? Hơn nữa, nể tình ta vất vả như thế. Đi thôi. Mẹ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tựa như tuyệt đối không mũi lòng. Chỉ quay sang nói với Lục Tân. Có lẽ cô ấy sẽ nói cho con một phần nhỏ chuyện con muốn biết đó. Về phần có thể nói cho ngươi bao nhiêu? Bà dừng một lát, nụ cười hơi lãnh đạm. Thì phải xem viện nghiên cứu của họ có bao nhiêu thành ý. Thành ý chỉ là nặng luôn. Tiến sĩ An cũng cười nhìn sang Lục Tân, thậm chí còn khẽ giơ ngón tay lên như thế. Ta không chỉ có giao đãi cho chuyện đã thương lượng với ngươi lúc trước, còn có thể tận hết khả năng nói cho ngươi những chuyện ta biết. Mặt khác, thậm chí ta còn chuẩn bị luôn 100 triệu tiền đặt cọc, viện nghiên cứu nên giao cho ngươi rồi nha. Đây, Lục Tân hơi xấu hổ, sao mấy người này đều học xong cái thói động cái là bàn tiền nong rồi, tục chứ. Khi Lục Tân và mẹ theo tiến sĩ An của viện nghiên cứu cùng về tới căn cứ nghiên cứu lực lượng tinh thần của Thanh Cảng đã gây ra phản ứng vô cùng khủng bố. Giờ đã là đêm khuya, nhưng số nhân viên nghiên cứu đi ngủ rất ít. Đám người này cứ như chưa bao giờ để ý ngày sáng hay đêm tối, trong mắt cũng chỉ có công tác nghiên cứu của mình. Lục Tân rất thưởng thức thái độ làm việc như vậy. Nhưng cũng vì thế, khi tiến sĩ An dẫn theo một đám nhân viên nghiên cứu, viện nghiên cứu Nguyệt Thực xuất hiện trong căn cứ, thì lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đếm không xuể. Ngay cả vài giáo sư chỉ biết cắm đầu nghiên cứu cũng đều ngẩng phát lên. Ánh mắt họ nhìn tiến sĩ An cứ như lấp lánh ánh sao vậy. Không còn biết là già trẻ nam nữ, đều như bị nam châm hấp dẫn nhìn thẳng về phía ngực của tiến sĩ An, là tấm thẻ viện nghiên cứu Nguyệt Thực trên ngực cô ấy. Đó chính là viện nghiên cứu Nguyệt Thực đó, là thánh địa bất cứ nhân viên nghiên cứu nào cũng tha thiết ước mơ. Trong mắt họ mà nói, ngay cả người phụ nữ quyến rũ như tiến sĩ An cũng không hấp dẫn bằng tấm thẻ tên nho nhỏ này. Hoan nghênh, hoan nghênh! Dù là đêm khuya, giáo sư Bạch vẫn đang mặc một bộ Âu phục cổ điển, hàng hiệu tao nhã, râu và tóc đều chải đến cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả cây gậy chống nạng bạc ở trong tay cũng lau đến bóng lưỡng. Ông dẫn theo nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng tới đón, từ xa đã vươn tay tới trước mặt tiến sĩ An. Ta còn tưởng viện nghiên cứu là bên tới sớm nhất mới phải, không ngờ đến giờ mới tới. Chúng ta nóng lòng mời các vị đến chỉ đạo công tác mà. Ê, bị dày chuyện quấn thân, nên tới muộn. Tiến sĩ An cười bắt tay với giáo sư Bạch. Chào giáo sư Bạch. Tính đúng lên, ta nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Nếu lúc trước ngươi ở lại viện nghiên cứu thì chắc hẳn bây giờ đã là một mình đảm đương một phía. Giáo sư Bạch cười đáp. Ê, công tác nghiên cứu thôi mà, mặc kệ tiến hành ở đâu, đều có giá trị cả. Không biết viện nghiên cứu có cho đề nghị hoặc chỉ điểm gì với hạng mục nghiên cứu lần này không? Lời này vừa ra, các nhân viên nghiên cứu khác ở gần đó đều dừng công việc trong tay, vẫn tay nghe cẩn thận. Câu hỏi này để đề cập đến bản chất cuộc nghiên cứu lúc này. Khách tùy theo chủ, nhưng ngoài dự đoán mọi người là tiến sĩ An cười đáp như vậy. Chúng ta sẽ chỉ làm đội nghiên cứu bình thường gia nhập thôi. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ giao đủ số lượng tài chính nghiên cứu chung kia. Nghe vậy, một đám nhân viên nghiên cứu xung quanh đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa kinh ngạc lại vui mừng. Giáo sư Bạch lại cười tít cả mắt, đến mức muốn số nếp nhăn bình thường nỗ lực che giấu đều lộ hết cả ra. Ông cười phất tay. Ê, được được, tốt, mau mau, mau bố trí chỗ tạm nghỉ cho chuyên gia của viện nghiên cứu trước đã. Không cần khách sáo như vậy, tiến sĩ An cười tủm tỉm nói. Trước mắt tùy tiện kiếm cho họ một chỗ ngủ tạm là được rồi. Về phần ta... Cô thoáng liếc nhìn về phía Lục Tân vào phía sau mình. Tối nay ta phải đến phòng vị này trước. Soạt. Một đám ánh mắt khác thường sàng soạt liêu về phía Lục Tân. Lục Tân cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Thoáng bất đắc dĩ nhìn tiến sĩ An. Cứ nhất định phải nói như thế mới được chịu hả? Trước mắt bao người, tiến sĩ An thật sự đi theo Lục Tân về phòng. Đây là một căn phòng vỏ aluminium lâm thời dựng lên. Nhưng bên trong bố trí thoải mái cực kỳ. Không gian còn lớn hơn phòng bình thường khá nhiều, thậm chí còn chia ra một gian trong, một gian ngoài. Lý do là vì ban đầu Lục Tân mới tới, nên bên này có nói sẽ đi cùng cô Lục tới nên Thanh Cảng lo hai người ở không tiện, dứt khoát, thông hai phòng với nhau thành một. Thanh Cảng đúng là không tồi chút nào, nhưng ở phương diện nào đó không thoát khỏi khuôn sáo cổ hủ. Tiến sĩ An vào trong phòng thản nhiên, như tại cứ như về nhà mình vậy. Sau đó, khi xoay người đánh giá một vòng, thì ném túi nhỏ của mình lên ghế bạc, sau đó cười ha hả trước ánh nhìn lén của đám người ngoài cửa, bước tới nhẹ nhàng đóng cửa, thậm chí còn vặn khóa, vang lạch cạch. Lúc này không biết phải hao tốn bao nhiêu nước miếng mới có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm. Lục Tân bất đắc dĩ nghĩ vậy, sau đó nhìn về phía tiến sĩ An. Thế nghĩa là sao? Nhân viên nghiên cứu là người phát hiện vấn đề, cũng là người giải quyết vấn đề. Tiến sĩ An cười tủm tỉm, lấy một gói kẹo mềm trong túi áo ra, vừa ăn vừa đưa cho Lục Tân một ít. Thấy Lục Tân xô tay từ chối, cô mới nói tiếp. Khi nhân vật như giáo sư Bạch cũng bắt đầu lo lắng về tranh đoạt quyền lực trong hiện thực, thì nội tâm ông đã chẳng còn thuần túy là một nhân viên nghiên cứu nữa rồi. Trên thực tế, họ lo lắng viện nghiên cứu tạo thành ảnh hưởng hoặc gây trở ngại cho nghiên cứu của họ, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Viện nghiên cứu Nguyệt thực sẽ không tranh đoạt mấy thứ này với bất cứ kẻ nào. Đương nhiên, cô chuyển hướng câu chuyện, cười nói tiếp. Nếu muốn tranh thật thì cũng chẳng ai tranh được với viện nghiên cứu cả. Bản tính con người thôi. Lục Tân thật sự không cách nào đồng ý với lời này của tiến sĩ An, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi ngẩng đầu đánh mắt hỏi tiến sĩ An. Hắn cũng rất muốn biết tiến sĩ An rốt cuộc muốn nói mình biết cái gì. Quên nữa, tặng quà cho ngươi trước đã. Tiến sĩ An cười dài, lục đến cái đáy gói to đựng kẹo mềm màu đỏ, rút ra mấy tấm cạc rách nát, đặt nhẹ xuống bàn. Lục Tân lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Đây là mảnh vụn của bộ bài tú lơ khơ, tấm nào lớn thì còn khoảng nửa tấm, cái nào nhỏ thì cũng chỉ có chưa tới 1/3 góc bài. Trên bài còn dính máu tươi, hoặc có lẽ là vật chất nào đó dính nhớp không rõ tên. Trong đó có quần tép, có quần rô. Khiến Lục Tân ngạc nhiên ở chỗ hắn có thể lập tức nhận ra mấy tấm bài này cùng loại với quân bài di bích của mình. Thoạt trông như là rút ra từ một bộ bài vậy. Lúc nhận được cầu diện của Thanh Cảng, biết được có một đôi mắt thần bí xuất hiện trên bầu trời Thanh Cảng. Mặt khác có dấu vết ô nhiễm do tòa án lúc nửa đêm xuất hiện xung quanh Thanh Cảng. Vậy nên chúng ta chạy từ viện nghiên cứu qua bên này định hỗ trợ. Tiến sĩ An nhìn ra Lục Tân hiếu kỳ thì cười giải thích. Chẳng qua khi chúng ta chạy tới bên này, lại phát hiện tình hình Thanh Cảng không quá giống với tưởng tượng của chúng ta. Nơi này không những hoàn toàn không bị cuốn vào trận ô nhiễm cấp bậc thế giới lần này, thậm chí còn bừng bừng phấn chấn thả một pháo lên bầu trời. Vì thế chúng ta lập tức cải biến mục tiêu, truy tung một đoàn kỵ sĩ tham dự tập kích. Chính là họ. Cô khẽ hất cầm ý bảo mấy quân bài rách nát trên bàn. Sở hành chính bích đen. Quả nhiên là sở hành chính bích đen. Đáy lòng Lục Tân thoáng chấn động. Hắn từng gặp một năng lực giả tên Black Jack ở Hắc Chiểu Thành. Lúc đối phương hấp hối đã van xin hắn lấy lá bài quân tri bích ở trong đầu mình ra. Nếu có cơ hội thì trả lại một tổ chức thần bí tên là sở hành chính bích đen. Nhưng sau này hắn mãi không gặp được, thành ra việc này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Không ngờ được, sự kiện tập kích lần này lại có mặt tổ chức thần bí kia. Chắc không phải tới tìm hắn tính sổ đó chứ. Ta vốn định bắt sống mấy người này. Lúc này tiến sĩ An tiếp tục giải thích, nhưng quá trình không xem như thuận lợi, ít nhiều trải qua chút phong ba. Tuy rằng thực sự giải quyết được họ, chẳng qua những gì còn sót lại cũng chỉ là vài mảnh bài này thôi. Nhưng may là ta có phát hiện vài manh mối trên người họ mà có lẽ ngươi sẽ có hứng thú đó. Tiến sĩ An thoáng ngừng một lát, cười nói tiếp. Những manh mối này mới là tính là quà ta tặng ngươi. Lục Tân nao nao vội hỏi. Là gì? Tiến sĩ An cười nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên điều kiện hợp tác chúng ta ước định lúc trước rồi sao? Lục Tân còn đang nao nao, nghe vậy đứng phắt dậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn. Hắn đương nhiên chưa từng quên. Lần gặp mặt tiến sĩ An này ở thành trung tâm, song phương đã tiến hành ước định. Lục Tân sẽ nghiên cứu, xử lý vài ô nhiễm đặc thù trong khả năng của mình, giúp viện nghiên cứu tại trình độ nhất định. Mà viện nghiên cứu cần vận dụng lực lượng tìm phục giả giúp hắn tìm kiếm một người, cựu viện trưởng. Nói như vậy, viện nghiên cứu đã... Đúng thế. Tiến sĩ An nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Lục Tân. Giáo sư Dương Cảnh Dân, chủ mưu sự kiện phòng thí nghiệm, kẻ phản bội viện nghiên cứu, chủ mưu sau màn của một loạt thí nghiệm cấm và các sự kiện kỳ bí đang lẫn trốn đã xuất hiện tại sự kiện tập kích Thanh Cảng lần này. Chẳng qua bây giờ ông ta đã rời đi theo nhân vật thần bí nào đó rồi, mà những người này đều có liên quan đến hành chính bích đen. Càng quan trọng ở chỗ từ manh mối nào đó tới xem, có vẻ như giáo sư Dương Cảnh Dân không hề tự nguyện rời đi. hoặc ngươi có thể lý giải đơn giản rằng ông ta bị người bắt cóc. Bắt cóc? Từ ngữ này khiến Lục Tân giật thót, thậm chí có điểm mê man. Sao cụ viện trưởng lại bị bắt cóc được chứ? Chẳng qua chuyện này đúng là có thể giải thích vài điểm đáng ngờ trong lòng hắn. Bình thường sau mỗi lần thí luyện, vị cựu viện trưởng này gần như đều lưu lại chút vết tích, đưa ra lời bình cho thành tích của hắn. Vậy mà, lần này sau khi thí luyện thành công, ông ta lại biến mất hoàn toàn. Vì bị bắt cóc sao? Quá nhiều thông tin liên tiếp tràn vào trong đầu, Lục Tân thậm chí sinh ra cảm giác hỗn loạn. Hắn không nghĩ ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta đoán không sai, đại khái là người có liên quan tới hành chính Bích Đen bắt cóc giáo sư Dương Cảnh Dân. Mà thông qua một ít manh mối giáo sư Dương Cảnh Dân lưu lại, thì có vẻ ông ấy cố ý để mình bị bắt cóc, khiến ánh mắt chúng ta tập trung tới tổ chức nọ. Tiến sĩ An nói một tràng có hơi lắc léo, sau đó nhẹ giọng bổ sung. Chuyện này, quá trình này quá phức tạp, nhưng kết luận thì đơn giản. Sau lưng chuyện này có sự xuất hiện của vài nhân vật rất khủng bố. Lục Tân nghe vẫn có chút không hiểu, thậm chí cảm thấy nực cười. Tiến sĩ An là người của viện nghiên cứu đó, người của viện nghiên cứu mà còn cảm thấy người khác đáng sợ cơ à. Muốn thuật lại rõ ràng rành rọt thì dài dòng tốn công lắm. Tiến sĩ An nhẹ nhàng nhón một mảnh gốc bài trên bàn lên nói khẽ. Nhưng ta có một phương pháp giúp ngươi dễ lý giải hơn. Sở hành chính Bích Đen là một tổ chức thần bí, mà thành viên tổ chức này đa số là năng lực giả của Thâm Uyên. Nhưng điều chúng ta cần hiểu được chính là nhóm năng lực giả khác của Thâm Uyên cơ bản đều bị dây ở ngoài nhóm 13 loại năng lực. Vì họ không phải là nhờ tinh thần chấn động dẫn tới bị đánh sâu vào, mà tự mình sinh ra năng lực. Tính cả Hạ Trùng mà cậu biết, họ càng giống một nhóm người chế tạo ra năng lực giả hơn. Đặc biệt là sở hành chính Bích Đen, đại khái là tổ chức sở hữu những năng lực giả lá bài này. Thực ra đây đều là một bộ phận phần cứng của sáng thế. Phần cứng sáng thế? Bất ngờ nghe được cái tên này từ miệng tiến sĩ An khiến Lục Tân không khỏi ngơ ngẩn. Đúng vậy. Tiến sĩ An thấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Tân thì bình tĩnh gật đầu. Ngươi có thể lý giải là vật dẫn. Bất cứ một loại lực lượng tinh thần nào đều cần vật dẫn. Cũng chính là vật phẩm ký sinh tinh thần, chính là năng lực giả, thậm chí cũng chính là thần. Phần cứng sáng thế chính là danh tỳ chỉ vật dẫn của thần. Nghe lời giải thích thản nhiên của vị tiến sĩ An này, Lục Tân chỉ cảm thấy càng mơ màng. Nói cái quỷ gì thế không biết nữa. Mà tiến sĩ An có vẻ cũng đã liệu trước phản ứng của Lục Tân, vẻ căng thẳng thoáng dịu đi, khẽ nở nụ cười. Ta vừa nói rồi đó, đây là một vấn đề phức tạp, đừng nói là ngươi, dù là hơn 1/3 nhân viên nghiên cứu kiệt xuất khắp thế giới đang tập kết tại căn cứ Thanh Cảng này, cũng không có bao nhiêu người biết tới hoặc có năng lực lý giải khái niệm này. Đồng thời ta trực tiếp chia sẻ khái niệm này với ngươi, chính là đại biểu cho thành ý của mình. Cái này... Lục Tân nhìn về mặt nghiêm túc của tiến sĩ An hồi lâu mới khẽ khoát tay. Tạm thời đừng nói thành ý hay không. Ngươi có thể bắt đầu thuyết minh từ điểm ta có thể nghe hiểu được không? Nói như thế, tiến sĩ An cười nghiền ngẫm. Vậy thì đêm nay, ngoài nói chuyện phím ra, chúng ta không còn thời gian làm cái gì khác nữa rồi. Ngươi... Lục Tân hít mạnh một hơi, còn nghiêm túc nhìn thoáng qua tiến sĩ An. Đèn trong phòng chợt vang ro ro, ánh sáng lập lòe chớp tắt. Cùng thời gian, bên ngoài phòng loáng thoáng như có gió thổi qua, tiếng cười lạnh và tiếng gặm cắn rợn người xuyên qua vách tường truyền tới. Nhiệt độ trong phòng thoáng cái như hạ thấp mấy chục độ. Cảm giác sắc bén như ánh đao thổi sát qua làn da, khiến tiến sĩ An sởn cả da gà, lông tơ trên cánh tay dựng đứng cả lên. Đây là lực lượng cấp 5 sao? Tiến sĩ An ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trên đèn trên trần, mà vẻ mặt lại thoáng kích động hưng phấn. Lục Tân trầm mặt không nói, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Rồi rồi rồi, để ta nói kỹ cho ngươi nghe. Tiến sĩ An bất đắc dĩ khoát tay, sau đó vẻ mặt nhanh chóng đứng đắn lên. Thật ra vấn đề này cần bắt đầu nói từ nhóm năng lực khác của Thâm Uyên. Từ khi có người biến dị tinh thần xuất hiện trên thế giới, vô số cơ quan, tổ chức hoặc là cá nhân đều đang tiến hành nghiên cứu nguyên lý hình thành năng lực. Đến hiện tại đã có rất nhiều tổng kết, thậm chí ngay cả năng lực cơ bản nhất đều sắp có báo cáo phân chia rồi. Nhưng nếu quan sát cẩn thận là sẽ nhận ra năng lực các nhóm Thâm Uyên vốn không hề ăn khớp với bản phân chia năng lực này. Lục Tân không cắt ngang tiến sĩ An, nhưng trong lòng cũng nhanh chóng xoay chuyển. Từ quá trình huấn luyện, hắn biết được năng lực giả chính là 13 loại chung cực chịu ảnh hưởng từ 7 tầng mà hình thành. Theo phương diện lý luận mà nói, hẳn là có 13 nhân 7 là 91 loại năng lực. Nhưng nhóm năng lực khác của Thâm Uyên đúng là rất kỳ quái, rất khó ăn khớp vào phương pháp phân loại năng lực như vậy, vì năng lực của nhóm Thâm Uyên tên như ý nghĩa đều có liên quan tới Thâm Uyên. Nhưng chính bản thân Thâm Uyên cũng không phải lực lượng tinh thần, mà là một không gian dung hợp đủ loại lực lượng tinh thần và sự vật quỷ dị. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiến sĩ An còn đang nói, vì năng lực giả khác nhóm Thâm Uyên vốn không thuộc vào 13 chung cực. Năng lực của họ càng như đến từ một loại thẩm thấu, một loại chuyên nhằm vào quyền lợi của Thâm Uyên. Đồng dạng, có vẻ như họ có thể thông qua thay đổi nào đó với Thâm Uyên mà ảnh hưởng sự thật. Nhưng khi họ ở trong Thâm Uyên lại gần như là người thường. Năng lực giả khác nhóm Thâm Uyên từ bản chất là lợi dụng Thâm Uyên, năng lực khác biệt chẳng qua là do trình độ lợi dụng không đồng nhất. Tựa như nhân viên điện lực có thể tiến vào phòng cấp điện nhỉ? Tiến sĩ An đưa ra so sánh khá mới, làm Lục Tân rùng mình một lúc mới vô thức hỏi tới. Sao lại như thế? Cái này có liên hệ chặt chẽ với sự hình thành Thâm Uyên. Tiến sĩ An nhẹ giọng thuyết minh. Chỉ có giám đốc điện mới có thể giao chìa khóa phòng cấp điện cho nhân viên điện lực thôi. Cũng chính là nói, năng lực của nhóm Thâm Uyên đương nhiên cũng chỉ có những kẻ tạo ra Thâm Uyên mới có thể giao cho người bên ngoài. Người tạo ra Thâm Uyên? Lại một câu bất thình lình khiến Lục Tân bị tri thức thật lớn đánh sâu vào. Thâm Uyên thật sự do người tạo ra sao? Ô nhiễm và uy hiếp từ thế giới thực đều bắt nguồn từ Thâm Uyên. Như vậy liệu có phải người tạo ra Thâm Uyên cũng có thể xem như người khiến thế giới này biến đổi chăng? Ta biết ngươi nghĩ tới cái gì, cũng biết cái này sẽ khiến ngươi chịu cú sốc lớn. Tiến sĩ An đúng lúc tạm dừng một lát, cho Lục Tân có thời gian phát tán tư duy, sau đó mới nhẹ giọng nói tiếp. Ta có thể nói cho ngươi là chúng ta đều thừa nhận thứ này, có thể mang tới cho chúng ta cú sốc thật mạnh. Hơn nữa trong một thời gian khá dài, viện nghiên cứu nguyệt thực đều đang tiến hành điều tra tính chân thực của loại khả năng này, xác định phán đoán này có phải thật hay không. Vì đây là bí ẩn ban sơ nhất. Cô vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên. Trên đỉnh đầu họ là trần nhà, nhưng Lục Tân biết ý cô là vầng trăng đỏ trên bầu trời kia. Chỉ cần phá giải bí mật ban sơ là có thể hoàn toàn tìm ra chìa khóa giải quyết thứ trên bầu trời kia. Nói vậy, nghe lời này Lục Tân ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói. Các người có manh mối sao? Hắn thậm chí không hỏi rõ họ đã phá giải được chưa. Vì chính hắn cũng biết sự việc chỉ nghe thôi cũng khó lý giải này, sao có thể bị cởi bỏ dễ dàng đến thế? Manh mối đương nhiên là có, tiến sĩ An nhẹ giọng nói. Tuy rằng nan đề này còn chưa thể cởi bỏ, nhưng chúng ta công tác nhiều năm như vậy lại không phải là làm chuyện công cốc. Ít nhất chúng ta đã biết bí mật này có quan hệ với thứ gì. Với... Lục Tân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tiến sĩ An. Người của tổ chức, Viện Nghiên cứu Hồng Nguyệt. Tiến sĩ An thản nhiên đón ánh mắt hắn, nhỏ giọng trả lời. Cũng tức là thành viên tổ nghiên cứu của Hồng Nguyệt đời đầu. Đời đầu? Lục Tân nghe lời này không khỏi nhớ tới có lần ông chú bảo vệ kể lại chuyện quá khứ cho mình nghe. Lại là họ. Thành viên đời đầu của Viện Nghiên cứu Hồng Nguyệt đã biến mất thật lâu. Tiến sĩ An hít sâu một hơi. Bất kể là vị cựu viện trưởng của các ngươi, hoặc là vị nhân viên nghiên cứu thiên tài kia, thậm chí là viện trưởng ngu ngơ của chúng ta hiện tại, đều là nhân viên nghiên cứu đời hai. Thời gian quá xa xăm, viện nghiên cứu lại từng mang đến đủ loại tai nạn, hạo kiếp, vào lúc sự kiện trăng đỏ vừa mới bùng phát. Như vậy có vẻ nhân viên nghiên cứu đời đầu biến mất cũng không có gì kỳ quái. Nhưng càng về sau, chúng ta điều tra nguyên nhân xuất hiện sự kiện trăng đỏ, vẫn là phát hiện không ít manh mối. Chính như sự kiện trăng đỏ xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này xuất hiện lại như là bắt nguồn từ một kế hoạch đã chuẩn bị từ sớm. Lục Tân nhìn chằm chằm vào tiến sĩ An, đôi mắt đen trắng rõ rệt tự như có luồng sáng u ám vây quanh. Tiến sĩ An lại mặt không đổi sắc, đón ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói. Đừng nhìn ta như thế. Nếu chúng ta tìm được nội dung thực nghiệm này, thì con người dưới ánh trăng đỏ tuyệt đối không cần mờ mịt như thế. Hiện tại chỉ có thể xác định là trước khi nhân viên nghiên cứu thế hệ đầu rời đi từng quỷ diệt một phần văn kiện, lại thêm viện nghiên cứu từng dời địa điểm một lần, số tư liệu mang tới vốn chỉ có một bộ phận rất nhỏ, khiến cho tư liệu của chúng ta hiện tại tổn hại nghiêm trọng. Thế nên chúng ta chỉ có thể đáng thương mà lật mở số tư liệu sót lại của nền văn minh trước này vô số lần, cố gắng từ giữa những hàng chữ lột ra toàn bộ những manh mối có khả năng tồn tại. Lại thêm vô số lần điều tra và truy tìm nơi quan giả, hiện tại cũng chỉ có thể khâu lên được rằng trung tâm cuộc thí nghiệm kia là một vật dẫn, tên sáng thế phần cứng và năng lực giả khác của nhóm Thâm Uyên sẽ là mấu chốt của vấn đề mà thôi. Nói tới đây, tiến sĩ An khẽ thở dài. Thật ra cũng vì nguyên nhân này nên người quen của ngươi, tiểu mỹ nữ Hạ Trùng mới có thể được viện nghiên cứu đặc biệt chiêu mộ. Thì ra là Hạ Trùng đặc biệt bị chiêu mộ. Rõ ràng không khí khẩn trương như vậy, nhưng Lục Tân lại không nhịn được, thoáng phân tâm. Sau đó hắn áp chế tạp niệm xuống đáy lòng, nhìn về phía tiến sĩ An. Mục đích ngươi tới đây lần này là, có thật là... Đương nhiên không phải. Tiến sĩ An nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Lực hấp dẫn của tòa án lúc nửa đêm với chúng ta thật sự không lớn đến thế. Nhân viên nghiên cứu đã nắm bắt tư liệu tương quan từ lâu rồi. Thật ra lần này chúng ta tới đây vẫn là vì điều tra bí mật cuối cùng kia. Nói tới đây, cô ấy hơi ngừng một lát nhìn về phía Lục Tân nói. Ta vừa nói rồi đó, viện nghiên cứu từng dời địa điểm một lần, thế nên rất nhiều tư liệu bị đứt gãy. Cũng không cách nào tiếp tục điều tra. Nếu muốn thay đổi cục diện hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp duy nhất. Giọng cô chợt nghiêm túc hẳn lên. Trở lại địa điểm ban đầu của viện nghiên cứu. Nơi đó có lẽ còn bảo tồn tài liệu có giá trị, giúp chúng ta cởi bỏ bí ẩn. Đáy lòng Lục Tân thoáng chấn động. Vấn đề này có vẻ rất hợp lý, mà nhìn qua độ khó khăn cũng không cao. Nhưng khi hắn đang nghĩ như vậy, thì không khỏi nhớ tới một vấn đề khác. Vì sao lúc trước viện nghiên cứu phải dời đi? Có thật là giống với lời đồn, vì tiện cho nghiên cứu và phóng xạ thế giới loài người nên mới sốt ruột vứt bỏ thật nhiều tư liệu, vội vàng hoảng loạn dời tới thành trung tâm bây giờ, thậm chí trong quá trình di dời còn bị cựu viện trưởng nhân cơ hội trộm mất phòng thí nghiệm và vật thể thí nghiệm quan trọng nhất. Hay là vì nguyên nhân nào đó đột phá khi ấy khiến cho họ không dời đi không được. Vì có ý tưởng này, chúng ta vẫn luôn lựa chọn người thích hợp. Trong khi Lục Tân sinh ra ý tưởng kia, tiến sĩ An tiếp tục nói, mà ngươi chính là một trong những đối tượng mà chúng ta cảm thấy thích hợp. Thế nên lần này ta tới đây thật ra là vì mời ngươi gia nhập đoàn điều tra của chúng ta, trở lại địa chỉ cũ của viện nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu, cởi bỏ bí mật ban sơ. Trở lại địa chỉ cũ của viện nghiên cứu, nghe tiến sĩ An thoạt nhìn như rất bình tĩnh thuật lại, Lục Tân lại thoáng ý thức được, mạch nước ngầm đang kích động ẩn sâu bên dưới, địa chỉ cũ của viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực vốn dĩ là viện nghiên cứu Hồng Nguyệt, sau khi dời tới thành trung tâm hiện tại mới bắt đầu đổi danh thành viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Ban đầu họ cũng đã nói đó là nơi bắt đầu hết thảy sao? Tiến vào nơi đó thăm dò sẽ hội ngộ phải nguy hiểm và sự vật quỷ quái gì đây? Nhưng nếu ở nơi đó thực sự có thể tìm được toàn bộ bí mật ban sơ, đúng là một lý do khiến người động tâm. Trong lúc Lục Tân trầm mặc suy nghĩ, không vội trả lời, tiến sĩ An hơi an tĩnh một hồi rồi cười hỏi. Đương nhiên, chúng ta phải thừa nhận, muốn người khác gia nhập là cần phải trả giá thành ý. Thế nên trước khi vào Thanh Cảng nói chuyện này với ngươi, ta đã đệ đơn xin với viện nghiên cứu, cũng được viện nghiên cứu cho phép nên ta mới có thể chia sẻ những bí mật này với ngươi. Mà ngoại trừ những bí mật này, thành ý khác của chúng ta cũng nặng cân đó. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vài phần thoải mái. Đầu tiên, có liên quan đến cái nhiệm vụ của quả chủng thành kia. Sau khi nhân viên điều tra cung cấp Hạ Trùng của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của quả chủng, đã lập tức báo cáo với chúng ta, cô ấy có nhắc tới, vì thế cục khẩn cấp nên chỉ có thể lâm thời mời ngươi tới trợ giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, cũng đồng ý thù lao 100 triệu. Lục Tân hơi định thần, ngẩng đầu nhìn về phía tiến sĩ An. Tiến sĩ An cười nói, từ báo cáo có thể thấy, tình thế lúc ấy thật sự khẩn cấp, nhưng Hạ Trùng lại không có quyền hạn đồng ý cái giá 100 triệu. Lại nói giống dĩ nhiệm vụ quả chủng thành, cũng đã bị đoàn lính đánh thuê Dakula tiếp nhận. Rẹt. Lục Tân đánh mặt, đồng tử hơi co rút lại. Nhưng viện nghiên cứu chúng ta cũng không có thói quen để người ta làm việc không công nha. Tiến sĩ An thấy ánh mắt Lục Tân thì chợt cười rộ lên. Hạ Trùng là một người có trách nhiệm, là cô nhóc lập chí cứu vớt thế giới. Sao có thể khiến một cô gái như vậy thất vọng chứ? Trên đời này không có chuyện gì đáng xấu hổ hơn phá hủy mộng tưởng của một cô gái nhỏ. Vậy nên ta quyết định thật nhanh, dùng biện pháp chỉ cây dầu mắng cây quạ, yêu cầu viện nghiên cứu trả 100 triệu thù lao này. Vẻ mặt Lục Tân lúc này mới hơi giãn ra. Hắn giật giật môi, còn định nói vài câu dễ nghe với tiến sĩ An. Đương nhiên, 100 triệu còn lâu mới đủ. Lời kế tiếp của tiến sĩ An khiến trái tim Lục Tân lại hơi rung lên. Chỉ thấy vẻ mặt đối phương rất nghiêm trang, cũng không cười chọc ghẹo người khác như vừa rồi, chỉ dư lại khí thế sặc mùi tiền đáng yêu. 100 triệu này là tiền thuê sự kiện ở quả chủng thành, không có dính líu gì đến chuyện chúng ta đang bàn cả. Thế là ta lại đệ đơn, xin với viện nghiên cứu lần nữa, đạt được một quyền hạn lớn hơn. Cô dừng một thoáng nghiêm trang nói. Ta dùng 200 triệu thù lao cam kết một vị cố vấn đặc biệt gia nhập thành đoàn điều tra chúng ta. Hả? Lục Tân không nhịn được ngớ người, thậm chí bàn tay hơi rung lên. 200 triệu? Là cái loại triệu có 8 số 0 ấy hả? Trái tim thoáng bủng rủng rối loạn, đập thình thịch liên hồi. Rõ ràng hắn nhìn ra tiến sĩ An có mang chút cố ý trêu chọc, cũng biết thật ra người này cực kỳ cần mình giúp đỡ, chỉ là ngoài mặt cố ý nhẹ nhàng thôi. Về bản chất, hiện tại là thị trường của người bán, mình mới là người nắm quyền chủ động trong tay mới phải. Nhưng vừa nghe được 200 triệu, Lục Tân không nhịn được hoảng loạn. Cần quái gì quyền chủ động, cần 200 triệu kìa. Bây giờ viện nghiên cứu đã lưu lạc tới trình độ phải dùng tiền hấp dẫn người khác rồi sao? Ngay cả khoảnh khắc cảm xúc của Lục Tân phập phồng lên xuống không ngừng, muốn đồng ý đến nơi thì có tiếng cười vang lên sau lưng hắn. Mẹ hắn vừa thay một bộ trang phục từ phòng trong tao nhã bước ra, mà bà mặc một bộ lễ phục màu trắng vành nón lớn đến thần kỳ. Bà dẫn theo khí chất thần bí khác thường. Lúc bà đi tới, ngay cả đèn trong phòng cũng hơi run rẩy. Bà chân thành đi tới cạnh Lục Tân và tiến sĩ An, vẻ mặt thoáng mang trào phúng. 200 triệu mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta lọt mắt sao? Cái đó... Đáy lòng Lục Tân hơi rung lên, yên lặng nghĩ thầm trong lòng, cũng lọt mà. Nhưng hắn nín nhịn không vội nói chuyện, hắn biết mẹ sẽ nói như thế là có nguyên do của bà. Đừng hoảng, đừng hoảng. Dù sao giờ là thị trường của người bán mà. Mình không thể vội vàng bán tống bán tháo chính mình được, dù trước mặt là 200 triệu chăng nữa. 200 triệu đó nha. 200 triệu không thấp. Tiến sĩ An hơi bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ không bất ngờ khi mẹ hắn xuất hiện ngăn trở đúng lúc này. Cô vẫn tươi cười lễ phép lại kiên nhẫn nói với mẹ. Vậy phải trả giá thù lao cỡ nào mới khiến các vị hài lòng đây? Chúng ta không thèm để ý có tiền hay không. Mẹ cười khẽ nói tiếp. Viện nghiên cứu nên trả cái thứ gì có giá trị mới phải chứ. Tiến sĩ An ngẩn ngơ. Tại sao? Mẹ nghe thế rùng mình, lắc đầu dứt khoát không nể tình chút nào. Giá trị của ngươi cũng không lớn như vậy. Vẻ mặt tiến sĩ An thoáng xa sầm, lạnh lùng nói. Vậy mấy người muốn cái gì? Mẹ không đáp lại mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài chỉ có gió đêm, tuy lúc trước những lời tiến sĩ An nói rất dễ khiến người ta liên tưởng, nhưng Thanh Cản đều biết nhất định cô có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Lục Tân, thế nên ngay cả binh lính tuần tra đến vị trí bên này đều bị điều đi rồi. Trong phạm vi 100 mét ngoài phòng tạm của Lục Tân cũng chỉ có bóng đêm dày đặc và cha ẩn núp trong bóng đêm. Từng bóng dáng màu đen đang lặng lẽ dâng lên quanh căn cứ, cười lạnh quan sát hết thảy. Mặc kệ là trong phạm vi căn cứ hay bên ngoài căn cứ, những sinh vật thần bí ôm lòng xấu xa đều lạnh run lập cập. Vẻ mặt tiến sĩ An bất chợt hơi thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn. Không thể được. Cô chợt chém đinh chặt sắt nói như vậy. Phải được. Mẹ cũng đón thẳng ánh mắt cô, đối chọi gay gắt, không thoáng nhượng chút nào. Tiến sĩ An hơi nhíu mày, có vẻ rất buồn rầu. Rõ ràng là chuyện có lợi cho tất cả mọi người, sao cứ phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm này chứ? Vì các ngươi không có năng lực giải quyết hết thảy vấn đề. Giọng mẹ rất khẽ. Nếu không thể giải quyết hết thảy vấn đề, vậy về sao muốn nắm mọi thứ trong tay chứ? Tiến sĩ An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mẹ. Ánh mắt hai người phụ nữ va chạm, tựa như tiến hành một cuộc quyết đấu trong yên lặng. Nhưng đến cùng người bại trận vẫn là tiến sĩ An, có vẻ như chính cô cũng hiểu mình thật sự không nắm giữ quyền chủ động. Bởi vậy cô miễn cưỡng nhét một viên kẹo mềm màu đỏ vào miệng, lát sau mới chậm chạp đứng lên. Cô gỡ cặp kính không gọng đang đeo xuống, như là thật không muốn nhìn mẹ thêm nữa, trực tiếp nói với Lục Tân. Vấn đề này rất nghiêm trọng, ta cũng không cách nào đưa ra hứa hẹn, ta cần chút thời gian tiến hành trao đổi lâm thời với viện nghiên cứu. Cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tạm, có thể nhìn ra bóng dáng cô hơi run rẩy, nhưng là giận phát run. Mà Lục Tân thì hơi nghi hoặc nhìn sang mẹ mình, lại thấy mẹ lộ ra vẻ mặt thắng lợi. Ngươi đòi người ta cái gì vậy? Mẹ thở dài một hơi, lộ ra nụ cười thần bí. Là thứ của người nhà chúng ta. Người nhà chúng ta? Lục Tân nao nao, chợt phát hiện tiếng gió ngoài phòng tiêu biến. Trong bóng tối có lực lượng nào đó đang khẩn trương rình rập. Lục Tân chợt phản ứng lại, mặc kệ là nội tâm hay nét mặt đều hơi khiếp sợ. Là cha? Đúng vậy. Mẹ hơi gật đầu. Là quyền hành và tôn danh của ông ấy. Đến lúc giúp ông ấy lấy lại rồi. Vì thứ chúng ta cần bây giờ không phải một đầu bếp nhát như chuột, mà là... Bên ngoài, trong bóng tối, một tồn tại ẩn sâu trong bóng dáng đã run rẩy cả người, khẩn trương tới cực điểm. Được, ta đồng ý. Cũng chính lúc này, mảnh vải lại bị xốc lên, tiến sĩ An trở lại còn nhanh hơn tưởng tượng. Cô hơi lộ vẻ bất đắc dĩ, lại càng có vẻ khoan khoái và thoải mái sau khi hạ quyết định. Tiến sĩ An đeo kính lại, bình tĩnh nhìn mẹ. Có thể trả thứ kia cho mọi người, nhưng có vài điều kiện. Thấy cô nghiêm túc, Lục Tân cũng không khỏi khẩn trương lên, mà mẹ chỉ lại khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói đi. Đầu tiên, ta sẽ chỉ cho ngươi một chỉ dẫn, tiến sĩ An nói. Các ngươi phải đích thân đi, tự lấy lại. Còn có thể lấy lại hay không, lấy lại được bao nhiêu, đều là chuyện của các ngươi. Mẹ có vẻ cũng không ngoài ý muốn cười đáp. Được thôi. Thứ hai, tiến sĩ An nói, nhiều nhất chỉ có thời gian 3 ngày, ta chờ các ngươi ở căn cứ, sau 3 ngày chúng ta phải xuất phát rồi. Mẹ mỉm cười tủm tỉm gật đầu. Đủ rồi. Tiến sĩ An khẽ khẽ thở dài. Thứ ba, nếu có thể, đừng đấu tới người chết ta sống, hai bên chừa chút đường sống cho nhau. Thế giới này không chịu nổi một vị chung cực thứ hai dẫn lạc. Mẹ nghe đến đây, đã không nhịn được lộ ra vẻ thần bí mà đắc ý, nhẹ giọng trả lời. Ta gắng hết sức. Tiến sĩ An lại thở dài, chợt nhẹ chân bước tới cạnh mẹ, ghé sát lỗ tai bà nói gì đó. Lục Tân thoáng khẩn trương lên, cảm giác như điều hai người phụ nữ nói đang có ảnh hưởng gì đó rất lớn. Mà bên ngoài, thấy trong phòng đã nhất trí với nhau, bóng dáng màu đen chợt điên cuồng khởi động, ngay cả cánh đồng hoang dã đều bị làn gió âm lạnh thổi rung bần bật. Dưới ánh trăng đỏ, bóng dáng cao lớn của cha ngồi xổm trên mặt đất, cất giọng cười lớn. Cha cũng là thể tối thượng. Lục Tân suy tư về chuyện này. Xét về mặt lý trí, đây đúng là một sự thật quá khủng khiếp. Nhưng xét về mặt tình cảm, cảm xúc của hắn chẳng dao động gì mấy, tự như đã sớm biết được đáp án. Vì sức mạnh của cha vẫn luôn vô cùng đáng sợ. Làm sao mới có thể giúp cha lấy lại được danh hiệu? Sau khi tiến sĩ An quẩy quải rời khỏi phòng, Lục Tân dưới tiếng cười đắc ý của mẹ như một con gà trống bất khả chiến bại, Lục Tân mới vội quay đầu hỏi mẹ chuyện quan trọng này. Hơn nữa, trong lòng hắn quả thật rất tò mò về vấn đề này. Tìm thấy cung điện tinh thần của hắn, thì sẽ lấy lại được danh hiệu thôi. Tâm tình của mẹ lúc này rất thoải mái, hào phóng giải thích, mỉm cười. Sức mạnh của thể tối thượng sẽ không biến mất. Nó chỉ có thể bị phân cắt hoặc làm yếu đi mà thôi. Ngươi có thể hiểu rằng tự như quốc dương của một đất nước nào đó. Quốc dương không phải tên của một người cụ thể nào, đó chỉ là cách gọi khác của người ngồi trên vị trí kia mà thôi. Nên dù người đó chết đi, cũng sẽ có người khác trở thành quốc dương mới. Cho dù đất nước này quyết định không cần quốc dương nữa, quyền lực của quốc dương vẫn sẽ tồn tại, chỉ là nó đã bị những người khác hoặc là những danh hiệu khác cướp mất mà thôi. Tình hình của hắn lúc này cũng giống vậy. Quyền lực của hắn bị người khác cướp đoạt. Tựa như một vị dương, tuy chưa băng hà nhưng trong tay đã không còn quyền lực gì, nên mới tạo thành bộ dáng keo kiệt, lén la lén lút này của hắn. Cha đứng ngoài liều nghe mẹ nói vậy thì có hơi không vui, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau đó ông lại nhớ ra, giờ không phải lúc để tỏ ra kênh kiệu. Thế là vội vàng cười hì hì vài tiếng như lấy lòng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng kết cục của người cầm kiếm để giải thích cho tình trạng này của hắn. Mẹ không hề để ý tới động tĩnh truyền vào từ ngoài liều, vẫn bình tĩnh mỉm cười nói với Lục Tân. Tựa như ý thức người cầm kiếm tuy đã chết, nhưng cung điện tinh thần của hắn vẫn còn. Còn cái người bên ngoài kia, tuy ý thức còn sót lại đủ để kéo dài hơi tàn, nhưng cung điện của hắn đã bị người khác cướp mất. Thế nên, chỉ có giúp hắn tìm lại cung điện, hắn mới có thể trở thành tội đồ bóng đêm chân chính. Tới lúc đó... Bà tạm dừng vài giây, biểu cảm trên mặt cũng trở nên âm trầm. Dù là ai, dù là kẻ nào, cũng đều phải run rẩy trước hắn. Hai mắt Lục Tân trợn trừng, hắn cảm thấy trong mẹ lúc này vô cùng giống kẻ ác. Cha đứng bên ngoài bỗng không kiềm chế nổi mà phá lên cười, tiếng cười phấn khích và điên cuồng vang vọng khắp chốn, thậm chí lẫn bên trong còn có chút tham lam và càng quấy. Ánh mắt Lục Tân lập tức trở nên là lạ. Sao hai vợ chồng nhà này giống vẻ ác quá vậy? Cảm nhận được vì cha không khống chế nổi mà phát ra tràn cười điên cuồng, khiến tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh phải rung lên vì sợ cùng với sự âm u lạnh lẽo không biết xuất hiện từ đâu ra. Với nỗi sợ hãi không rõ lý do này, Lục Tân không khỏi thở dài một hơi, chờ tới lúc cha lấy lại quyền lực thật sự, có lẽ sẽ vô cùng đáng sợ hả? Rốt cuộc, từ tận sâu thẳm đáy lòng, mình vẫn luôn biết rằng cha mới là người đáng sợ nhất trong nhà. Ông cũng là người duy nhất biết được quá khứ của mình, nhưng có một trong khoảng thời gian dài vẫn luôn tìm cách thoát khỏi, thậm chí là muốn cắn nuốt mình. Nhưng vẫn nên giúp ông lấy lại đồ của ông về thôi. Thứ nhất, lúc trước mẹ từng nói rằng, đối mặt với tương lai hỗn loạn, bà vẫn sẽ chọn tin tưởng mình, nên tất nhiên mình cũng phải tin bà, tin người nhà của mình chứ. Thứ hai, tuy biểu hiện lúc trước của cha không tốt, nhưng đồ của ông 4 bỏ lên 5 thì cũng là của hắn mà. Đồ nhà mình sao có thể yên tâm để người ngoài cầm được? Được, chúng ta cùng đi. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Lục Tân ngẩng đầu cười nói. Nhưng mà trước khi xuất phát, vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Ừ? Mẹ tò mò hỏi. Ngoài liều cha cũng vội vàng dí sát đầu lại nghe ngóng. Xin nghĩ chứ gì? Lục Tân nhìn họ nói. Giờ chúng ta đều là người làm công cả, muốn rời đi thì phải làm đơn xin nghỉ trước chứ, đúng không? Mẹ ngây ngẩn cả người, vô thức giơ tay sờ mũi. Xin nghỉ, viết đơn xin nghỉ với đám người phạm đó hả? Cha đứng ngoài liều cũng thấy hơi bực, hừ lạnh nói. Người... Nhưng còn chưa kịp nói thêm từ nào, Lục Tân đã quay đầu, mắt đối mắt với ông. Cha lập tức ngạn họng, qua hồi lâu mới cất tiếng cười ha hả. Ây, chắc chắn rồi, rốt cuộc thì mình còn nhận tiền lương của người ta mà. Trên mặt Lục Tân tức khắc hiện lên nụ cười vui mừng, cuối cùng cha cũng trưởng thành rồi. Khi Lục Tân bước ra khỏi liều, đi về phía ký túc xá lâm thời của lãnh đạo trực thuộc, Trần Tinh thì phát hiện toàn bộ người trong căn cứ đều chạy hết ra ngoài, mặt mày hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Cùng lúc này ánh đèn pha sáng lóa không ngừng rà quét khắp căn cứ. Các nơi đặt dụng cụ thăm dò tinh thần đều lập lòe ánh đỏ chói mắt, mấy chiến sĩ vũ trang mặc đồ bảo hộ kín mít cũng vội vàng chạy tới chạy lui. Chuyện gì vậy? Lúc đầu Lục Tân có chút sửng sốt, sau đó bỗng hiểu ra mọi chuyện, trong lòng có hơi chột dạ. Vừa nãy cha mới thất thố một chút, toàn bộ căn cứ lập tức chịu ảnh hưởng theo, khiến mọi người chẳng hiểu sao lại thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không biết, còn tưởng rằng có nguồn ô nhiễm đáng sợ nào đó thình lình xuất hiện nữa đó. Bảo người tới đây làm bảo vệ chứ không phải để người quấy rối người ta. Hắn nhịn không được quay đầu oán trách cái người đang núp ở nơi sâu trong bóng đêm, nhưng đập vào mắt lại là dáng vẻ chột dạ, lén trốn ra phía sau ánh đèn pha của cha. Chồng ông lúc này vô cùng ngoan ngoãn và thành thật. Tổ trưởng! Vừa tiến tới gần ký túc xá lâm thời của Trần Tinh, hắn bỗng bắt gặp cô đang dẫn theo vài người, gấp gáp chạy tới. Lúc Lục Tân mở miệng chào cô cũng khẩn trương hỏi hắn. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, chuyện này... Lục Tân có hơi xấu hổ vội vàng giải thích. Ây, hiểu lầm cả, không cần khẩn trương như vậy. Trần Tinh nhìn chằm chằm Lục Tân hồi lâu, sau đó từ vẻ chột dạ trên mặt hắn, cô mới thật sự tin rằng cảm giác hoảng sợ và tiếng cười thần bí bất ngờ sọc thẳng vào trí óc kia chỉ là hiểu lầm mà thôi. Rốt cuộc thì biểu cảm Lục Tân lúc này thật chẳng khác gì một người gây họa, nhưng lại không muốn thừa nhận. Hơn nữa trong mắt hắn còn tràn ngập vẻ chột dạ, cái kiểu mà khẩn khoản cầu nguyện lãnh đạo nghìn vạn lần đừng tiếp tục hỏi về chuyện này nữa. Không sao hết, không cần phát cảnh báo nữa, bảo các bộ môn quay về trạng thái công tác bình thường đi. Sau khi nói một câu vào bộ đàm, cô dẫn Lục Tân về phòng mình hỏi. Chuyện gì? Xin nghỉ. Lục Tân rất có hảo cảm với thái độ tín nhiệm mình của tổ trưởng Trần, hắn vội nói ra mục đích của mình. Xin nghỉ. Trần Tinh cảm thấy hơi ngạc nhiên, còn ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Xin cho ai? 3 người. Lục Tân nói. Một người là cố vấn của căn cứ, một người là phiên dịch viên của bộ nghiên cứu và lý luận, người còn lại là bảo vệ của căn cứ. Phải mất vài giây, Trần Tinh mới hoàn hồn, cũng hiểu ra 3 người là 3 người nào. Sau đó cô hơi đè thấp giọng. Ta có thể hỏi một chút, là ngươi và cố vấn với bảo vệ chuẩn bị làm việc gì được không? Tuy rằng lúc dò hỏi thái độ của Trần Tinh chỉ là thử, giọng điệu cũng không cương quyết, tỏ rõ Lục Tân có thể chọn không trả lời, nhưng thân là một cấp dưới đủ tư cách, sau một hồi suy ngẫm hắn cười nói. À, thật ra chuyện này có hơi phức tạp. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể hiểu là có một khu đất bất động sản vốn thuộc về gia đình ta, nhưng lại bị người khác cướp mất, nên bây giờ chúng ta muốn đi đòi lại. Tuy trong mắt Trần Tinh vẫn hiện rõ vẻ hoang mang, nhưng cô không nghĩ nhiều, thậm chí hắn chẳng cần đi xin chỉ thị của bên trên đã lập tức phê chuẩn đơn xin phép này. Không chỉ vậy, cô còn nghiêm túc làm việc theo lưu trình. Đó là Bảo Mê Tàng lấy ra 3 tờ giấy cho phép nhân viên tạm thời rời khỏi căn cứ, tức giấy nghỉ phép, Sau đó, khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tân, khi điền nội dung trong tờ giấy, Trần Tinh bỗng thấy vô cùng hoang mang. Ta đang làm gì vậy? Ta tự cấp phép nghĩ cho hắn ư? Tại sao ta lại có ảo giác mình hoàn toàn có thể từ chối chuyện này thế? Sau khi điền xong, Lục Tân lập tức làm theo điều lệ, bảo mẹ và cha tới đây ký tên. Lúc mẹ tới, biểu hiện của Trần Tinh vẫn còn rất ổn, chỉ là ít nhiều gì cũng có hơi câu nệ, cô gọi mẹ là quý bà Lục. Nhưng dưới sức mạnh ảo tưởng của Lục Tân, khi cha với dốc váng cao lớn đẩy cửa ra thật mạnh, nghênh ngang bước vào, dù là Trần Tinh cũng bị dọa tới biến sắc, cơ thể lùi mạnh về phía sau, thiếu chút nữa cả người lẫn ghế cùng té ra đất. Lập cập. Mê Tàng mặc một thân tây trang màu hồng, đứng bên cạnh cô cũng bị dọa tới hiện nguyên hình, ôm một sắp văn kiện rung bần bật. Trong ánh mắt hoảng sợ của các cô, còn quái vật với dáng người cao lớn, bên ngoài khoác áo mưa trong suốt, tổng thể trông như một khối bóng màu đen không ngừng mấp máy, đang từ từ tiến lại gần. Ông nhận lấy cây bút mà Lục Tân đưa tới, ngoạch ngoạc vài nét lên giấy xin nghỉ. Sau đó, ông lặng lẽ đặt bút xuống, thình lình ngẩng đầu nhìn Trần Tinh nhếch miệng cười, "Xin chào." Trần Tinh đối diện với ánh mắt kia, trái tim nhảy lên thật mạnh, ngực phập phồng kịch liệt. Rõ ràng là bản năng sợ hãi ra sức truyền tín hiệu, muốn cô co đầu rụt cổ vào một góc, nhưng với ý chí cường đại, cô vẫn có thể nghiêm mặt, cố gắng để mình không thất thố, chỉ là cổ có hơi cứng đờ. Cô ngước mắt nhìn cha, chậm chậm gật đầu, run giọng mở miệng, xin chào, chú. Biểu hiện của cha không tệ chút nào, không chỉ tuân theo điều lệ và chế độ của căn cứ, thành thật ký tên vào giấy, còn biết đánh tiếng chào hỏi với cấp trên của mình. Đương nhiên, cấp trên có hơi căng thẳng quá mức rồi. Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, cha đâu có đáng sợ tới như vậy, ông cũng hoàn thành khá tốt công việc bảo vệ này kia mà. Giấy xin nghỉ đã viết xong, vậy cũng tới lúc nên xuất phát rồi. Nhưng lúc này Lục Tân mới chợt nhớ ra, em gái trốn đi đâu mất rồi. Bé thằng Lặng, đừng sợ, cùng chơi đi. Ta làm khách hàng, ngươi làm đầu bếp, hai ta cùng nhau đi khắp mọi nhà. Cùng lúc này, em gái bị cả nhà bỏ rơi do bận công tác đang vui vẻ dạo bước khắp thành phố Thanh Cảng. Nó đeo một cái ba lô nhỏ màu xám trên lưng, không ngừng bò lên bò xuống vách tường, mà theo sát bên cạnh nó chính là thằng Lặng, người sắp bị tiếng hát thập thoáng như ẩn như hiện kia làm cho phát điên. Trong lòng hắn còn ôm một cây súng ngắm, thứ hắn thông thạo nhất, trên người cũng xuất hiện thêm không ít vết thương mới. Em gái? Không, chị 17. Hiển nhiên, có loại sức mạnh vô hình kéo hắn đi về một phía khác. Thằng Lăng tức khắc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nức nở hét lớn với không khí xung quanh. Có búp bê ở đây, đám quái vật tinh thần kia căn bản không dám tiến vào, chúng ta không cần tuần tra mỗi ngày đâu mà. Người có lẽ không biết, chúng ta dọn dẹp nguồn ô nhiễm cho Thanh Cảng là phải thu phí. Không khí chung quanh không vang lên tiếng đáp lại, nhưng trên vách tường dưới chân lại chậm chậm vang lên tiếng móng tay cào vào xi măng. Trên tường dần dần xuất hiện mấy chữ siêu vẹo. Vậy người muốn trở thành món đồ chơi hả? Thằng Lăng tuyệt vọng. Sao mọi chuyện lại bi thảm thế này chứ? Rõ ràng mình chỉ đang thổi phồng tầm quan trọng của một phó đội trưởng như mình với đoàn nghiên cứu nhỏ tới từ bên ngoài thành phố Cao Tường. Hơn nữa có hơi lơ đãng, nói lố miệng là sự nỗ lực trả giá của mình miễn cưỡng cũng phải 50-50 với đội trưởng thôi mà. Kết quả đêm vừa hạ xuống, con quỷ nhỏ này đã tìm tới. Sau đó, dưới tiếng hát thấp thoáng, mình cứ như vậy liều mạng chiến đấu với quái vật tinh thần suốt mấy ngày. Lần này chắc chắn phải nói cái hành vi để mặc cho em gái làm sằng làm bậy của đội trưởng mới được. Mặt khác, còn phải tố cáo luôn cả búp bê. Thân là thủ lĩnh tinh thần của Thanh Cảng, cô chắc chắn đã sớm biết bây giờ mình đang bị con quỷ nhỏ này ép uổng đi theo nó chạy tới chạy lui mỗi ngày. Thậm chí có một lần cô đã hiện ra ngay trước mặt mình và con quỷ nhỏ, nhưng đối diện với lời cầu cứu của mình, cô thế mà lại chỉ hơi cảm nhận một chút, sau đó mỉm cười với con quỷ nhỏ kia, rồi lặng lẽ biến mất. Biến mất? Thái độ công tác như vậy mà không tố cáo thì làm sao được? Ông trời ơi, tại sao vận mệnh của thằng Lằng đấy lại bi thảm như vậy chứ? Tới lúc lên đường rồi, tuy cuộc sống trong căn cứ có hơi nhàm chán, nhưng rảnh rỗi lại ngồi xổm bên ngoài liều, đếm số lượng đoàn nghiên cứu có mặt ở đây cũng thú vị lắm. Nhưng chung quy thì vẫn phải đi làm chính sự thôi, dù sao đợt tập huấn mới đã kết thúc, nhưng Thứ đến sau đó có lẽ càng thêm đáng sợ. Lý do mẹ muốn dẫn mình đi xem thứ khủng bố dưới Thâm Uyên, còn muốn lấy lại cung điện đã mất của cha, tất cả đều là vì chuyện đó. Cũng may là lúc này, dù họ có rời khỏi, thì Thanh Cản cũng xem như không còn nỗi lo về sau nữa. Bởi vì người của viện nghiên cứu đã tới, cũng đã tỏ rõ thái độ, đối với Thanh Cản mà nói là một lời đảm bảo cực lớn. Nên Lục Tân cũng yên tâm lui ra ngoài đi làm chuyện của mình. Đương nhiên, so với những thử thách mà mạo hiểm hắn sắp phải đương đầu, Lục Tân vẫn thích ở lại căn cứ hơn. Cuộc sống trong căn cứ tốt biết bao, đếm đầu người rất thú vị, nhìn mấy nhân viên nghiên cứu vì khắc khẩu chuyện gì đó mà nắm đầu đánh lộn cũng rất vui mắt. Mà khoái nhất chính là lúc số 8 bị bác gái ở nhà ăn cầm mui đuổi khắp nơi. Điều này đã nhắc nhở mình, lúc tố cáo những nhân viên nghiên cứu kia thì nhớ tránh những người có thân thể cường tráng khỏe mạnh. Nhưng hắn có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ rằng sức chiến đấu của bác gái ở nhà ăn lại cao tới vậy. Năm đó hắn từng tham gia vào tiểu đội bảo mẫu của búp bê để phục vụ cô. Điều này cũng giải thích tại sao mỗi lần Lục Tân đi lấy cơm, bác gái đều sẽ gấp thêm cho hắn mấy khối thịt, nhưng cuối cùng vẫn nên đi đối mặt với mạo hiểm thôi. Lục Tân nghĩ, rời xa cuộc sống thoải mái lúc này không phải để đảm bảo rằng cuộc sống thoải mái như này có thể tiếp tục kéo dài sao? Sau khi quyết định lên đường, lại chờ thêm 2 phút sau em gái mới đuổi kịp tới đây. Lúc nó tới trong bộ dạng có hơi lạ. Trên gương mặt nhỏ trắng bệch vẫn còn sót lại chút vẻ phấn khích. Nó lủi củi bò xuống từ cây cột kim loại dựng thẳng đứng ở căn cứ. Lục Tân còn nhìn thấy sau lưng nó còn đeo một chiếc ba lô nhỏ đã bạc màu. Chiếc ba lô này hình như đã bị xé nát ra, sau đó vá lại. Không biết ở phía trong đựng thứ gì mà căng phòng cả lên. Thỉnh thoảng ba lô nhỏ sẽ hơi động đậy, như thể thứ bên trong vẫn còn sống, hơn nữa đang rất muốn chui ra ngoài. Lục Tân vô cùng tò mò, muốn hỏi em gái đây là gì, nhưng em gái lại trợn trắng mắt, không muốn trả lời. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ đành kiếm cơ hội hỏi sau. Chính Lục Tân cũng hiểu, cả nhà đều ra ngoài làm việc, để mình em gái ở nhà thật không tốt chút nào. Nỗi khổ khi bắt buộc phải để một đứa trẻ ở lại nhà, có ai có thể hiểu thấu. Vậy nên trước mắt chỉ có thể chiều em gái. Mai mốt có cơ hội rồi hỏi con bé, cái ba lô này từ đâu ra vậy? Cùng lắm thì mua cho nó cái mới thôi. Mình có tiền mà. Hơn nữa còn có vài trăm triệu sắp tới tay nữa. Nên dù là mua cái túi giá trị 10 đồng, món đồ quý nhất ở hàng vỉa hè, thì cũng không tính là lãng phí đâu nhỉ. Hết tập 136. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.